Tu La Vũ Thần, chương 1177, chương 1179, không phải giết không được. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quý, nghe được lời này, Sở Phong cũng là sửng sốt, cúi đầu nhìn về phía Lôi Diệu, mới phát hiện Lôi Diệu chính ngẩng đầu nhìn chính mình. Giờ phút này, Lôi Diệu trên mặt che kín không cam lòng sắc, đồng thời cũng có sợ hãi lại tình cảm. Nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, lại cảm xúc nảy ra, phức tạp đến cực điểm, nhưng nhất rõ ràng, cũng là đối mặt tử vong sợ hãi, cùng với không muốn chết đi yếu đuối. Hắn thật sự nhận thua, à, nguyên lai ngươi cũng sợ chết à, như vậy ký giấy sinh tử thời điểm, ngươi muốn cái gì tới? Sở Phong khóe miệng trên kiều, nhưng này tươi cười bên trong. Lại tản ra tàn khốc loại tình cảm cùng với khinh bỉ ý, hắn đối này Lôi Diệu. Không có chút đồng tình, bởi vì hắn biết rõ, nếu thua là hắn, Lôi Diệu có thể tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Sở Phong, đủ, Lôi Diệu đã hướng ngươi cầu xin tha thứ, chẳng lẽ ngươi còn không phải muốn giết hắn không thể sao? Vốn là đồng môn, vì sao phải tự giết lẫn nhau? Người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Như vậy từ bỏ đi, gặp Sở Phong cũng không tính buông tha Lôi Diệu, tham tinh quan các trưởng lão, lại lần nữa mở miệng. Hơn nữa, bọn họ ngữ khí phi thường lãnh khốc, thái độ phi thường kiên cường, làm cho người ta một loại mệnh lệnh cảm giác, liền giống nhau Sở Phong nếu không vâng theo, nhất định phải tai vạ đến nơi, bắt gặp trọng phạt bình thường. Chư vị trưởng lão, các ngươi ý tứ ta hiểu được. Bất quá ta nghĩ phản hỏi một câu, nếu hiện tại bại người là ta, các ngươi có thể sẽ thay ta cầu tình? Sở Phong cười lạnh hỏi, lúc trước cầu tình trưởng lão, đều không có trả lời, bọn họ chính là tham tinh quan trưởng lão, ước gì Sở Phong chết, như thế nào khả năng vì Sở Phong cầu tình? Chư vị trưởng lão, đều là tham tinh quan đi, các ngươi như vậy thay Lôi Diệu cầu tình, có không có bằng vào trưởng lão thân phận? Bao che nhà mình đệ tử hiềm nghi, gặp các vị trưởng lão không nói. Sở Phong thừa dịp thắng truy kích, bức bách hỏi, Sở Phong, ngươi đừng vội khẩu không ngăn cản. Hầu ngôn loạn ngữ, ở Thanh Mộc Sơn nội, các ngươi đều là ta Thanh Mộc Sơn đệ tử. Liền thôi hiện tại là ngươi thua, ta hoàn cũng sẽ làm cho Lôi Diệu thả ngươi một con ngựa. Bởi vì các ngươi đối chúng ta mà nói đều giống nhau. Đều là Thanh Mộc Sơn đệ tử. Không có bất luận cái gì khác biệt, nghe được lời này, tham tinh quan trưởng lão giận tím mặt, nhưng ở chỉ trích Sở Phong đồng thời, cũng không vong giải thích một phen, có thể bọn họ càng là như thế này, càng hiện ra ra che chở Lôi Diệu hiềm nghi, dù sao, đến nay mới thôi, tất cả mở miệng vì Lôi Diệu cầu tình người, đều là tham tinh quan trưởng lão, này ý đồ, thật sự rất rõ ràng bất quá. Nói như vậy, chư vị trưởng lão, thật đúng là thâm hiểu đại nghĩa. Sở Phong bội phục, nhưng là, các ngươi nếu như vậy trân trọng Thanh Mộc Sơn đệ tử. Như vậy ở ta hai người ký kết giấy sinh tử thời điểm. Chư vị trưởng lão đi nơi nào? Sở Phong cười tủm tỉm hỏi. Này, giờ khắc này, chư vị trưởng lão lại lần nữa không nói. Bọn họ cái kia thời điểm đều ở đây. Nhưng một lòng muốn nhìn Sở Phong xấu mắt bọn họ, như thế nào khả năng ngăn cản Sở Phong bọn họ ký kết giấy sinh tử? Nếu ta hai người ký giấy sinh tử thời điểm, chư vị trưởng lão đều vẫn chưa ngăn cản, như vậy giờ này khắc này, cũng xin mời chư vị thâm hiểu đại nghĩa, đại công vô tư trưởng lão, cũng sẽ không muốn lên tiếng được chứ? Sở Phong rất là châm chọc nói. Sở Phong, ngươi, nghe Sở Phong như vậy vừa nói, không chỉ là kia vài vị lên tiếng trưởng lão, cơ hồ tham tinh quan ở đây trưởng lão, đều là sắc mặt biến thành màu đen, bị tức không nhẹ, bởi vì này Sở Phong quả thực chính là trước mặt mọi người nhục nhã bọn họ bình thường. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi một câu, làm việc không cần rất khí thịnh, tham tinh quan vị kia bán đế trưởng lão, lạnh giọng mở miệng. Hắn nói chuyện là lúc, đã là nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn có thể cảm nhận được hắn giờ phút này tức giận. Không khí thịnh, có thể kêu người trẻ tuổi sao? Nhưng mà, đối với vị kia trưởng lão trong lời nói, Sở Sở Phong cũng là tươi cười không thay đổi. Thong dong vô cùng, căn bản là chưa làm đối phương đặt ở trong mắt Hồng Hoang Nguyên Hằng Đường. Giác Chi nghe được lời này, vị kia bán đế trưởng lão, nhất thời tức giận đến hai đấm nắm chặt, ngay cả hắn chỗ kia phương thiên địa, đều là kịch liệt rung động lên. Nhưng là giờ phút này Sở Phong, lại hoàn toàn mặc kệ này tham tinh quan trưởng lão ra sao phản ứng. Mà là nhìn về phía Lôi Diệu, nói, Lôi Diệu, vốn ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi lúc trước hai lần ra tay, đều là động sát khí. Nếu giờ phút này bại là ta, ta nghĩ ngươi cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Ngươi đã có ký hạ giấy sinh tử dũng khí, sẽ cụ bị thừa nhận loại kết quả này dũng khí. Đường đều là chính mình đi, vô luận sai đối, đều muốn thừa nhận, liền thôi muốn trách, ngươi cũng chỉ có thể trách chính ngươi. Vĩnh biệt, ta sẽ lưu ngươi một khối toàn thi thể. Nói ở đây, Sở Phong trong mắt, đột nhiên hàn quang chợt lóe. Trong tay Phong Ma Đại Kiếm tuy rằng chưa động, nhưng là Sở Phong tay kia thì, cũng là đột nhiên mở ra, đối với kia Lôi Diệu đầu. Liền vỗ đi xuống, này một trường, ẩn chứa hung mãnh vũ lực, cùng với đặc thù lực lượng, đủ để thủ đi Lôi Diệu tánh mạng. A, mắt thấy đại thế không tốt, Lôi Diệu nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu ra sức tránh thoát, nhưng là giờ khắc này mới phát hiện, kia hung ác ở cổ phía trên Phong Ma Đại Kiếm, giống nhau một tòa không thể lay động núi lớn, hắn nhưng lại khó khăn động nửa bước, đổi đừng nói phát động vũ lực. Giờ này khắc này, chỉ có thể tại chỗ chờ chết. Chư vị trưởng lão, mau mau cứu ta, chấm chấm, cùng đường hết sức, Lôi Diệu bất chấp tất cả. Ngăn cổ họng liền lớn tiếng la lên. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể cầu cứu. Sở Phong, cho ta dừng tay, mà giờ khắc này, tham tinh quan trưởng lão cũng là ngồi không yên. Vài vị bán đế cấp trưởng lão đang ra tay. Kia hung mãnh lực lượng không chỉ có khiến cho Phong Vân biến sắc. Lại ngay lập tức tới, hướng Sở Phong áp bách mà đến, ầm vang long, chẳng qua, ngay tại kia hung mãnh lực lượng, sắp tới gần Sở Phong hết sức, lại có mấy cổ lực lượng cường đại xuất hiện, ở vô hình ở giữa, liền làm tham tinh quan vài vị bán đế cấp trưởng lão thế công phá giải mở ra. Là Vũ Hóa Tông các trưởng lão ra tay, bọn họ không chỉ có ra tay, giờ phút này lại đứng dậy. Dừng ở Sở Phong bốn phía, làm Sở Phong vây ở bên trong, hơn nữa trên mặt đều là mang theo một chút vẻ giận dữ. Nhất là vị kia, phụ trách chủ trì lần này sinh tử một trận chiến tại trưởng lão. Giờ phút này lại hai mắt phun hỏa, nhìn về phía tham tinh quan lúc trước ra tay trưởng lão. Không lưu tình chút nào khiển trách đạo, vài vị, này chính là ta chủ trì sinh tử một trận chiến. Các ngươi như vậy làm, là không làm ta đặt ở trong mắt sao? Gặp tạ trưởng lão đám người ra tay, kia tham tinh quan các vị trưởng lão, cũng là không dám tái tùy ý ra tay. Dù sao sinh tử một trận chiến, có sinh tử một trận chiến quy củ, bọn họ tùy ý ra tay, chính là phá hủy quy củ, không đúng là bọn hắn, nhưng là, bọn họ lại không nghĩ trơ mắt thấy Lôi Diệu đi tìm chết. Cho nên một vị khác bán đế cấp trưởng lão ra vẻ thân cùng. Vẻ mặt giả mù sa mưa đối Sở Phong nói. Sở Phong tiểu hữu, lão phu chi nói một câu nói. Hôm nay có không cấp lão phu một cái mặt mũi. Buông tha này Lôi Diệu một con ngựa. Lúc này, Sở Phong lòng bàn tay khoảng cách Lôi Diệu đầu chỉ có bán tấc không đến. Ở song phương trưởng lão động thủ kia một khắc, Sở Phong cũng đã thu tay lại. Mà gặp vị này tham tinh quan trưởng lão, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, thái độ lại thần kỳ hữu hảo, Sở Phong sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn đầu tiên là lắc lắc đầu, thế này mới nhìn về phía vị kia trưởng lão, nói, ngượng ngùng, này Lôi Diệu, ta là không phải sát không thể. Bá nói xong, Sở Phong bàn tay đột nhiên hạ xuống, chỉ nghe phanh nhất thanh muộn hưởng truyền đến. Sở Phong bàn tay, đã là hung hăng vỗ vào Lôi Diệu đầu phía trên. Cách chương.